Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sắc của thật tốt, bởi vì cô đối với Tiểu Nam rất tốt, đối với tôi cũng tốt. Tôi... Anh muốn thế nào đây? Chính anh cũng mơ hồ. Nhưng vừa mới thấy cô chịu sỉ nhục, trong đầu của anh chỉ loáng thoáng có một ý niệm. Để cho cô ở chung với bọn anh, thì cô sẽ không gặp uất ức như thế này. Nhưng anh còn phải để cho mình thành thục hơn, không được đứng yên, một bên không thể làm gì. Bởi vì cô thật sự là một người tốt, người rất tốt, rất rất tốt. Không nên bị người khác bắt nạt. Trong lòng anh đang lặp đi lặp lại những lời đó. Mặc dù lời của anh nói ra không có logic, nhưng viên ông sơ vẫn nghe hiểu ý tứ của anh. Lòng của cô vốn lạnh lùng yên lặng nhiều năm, đột nhiên giống như có dòng nước ấm áp chảy làm nóng lên. Anh như thế nào? Không thể nói ra sao? Mặc dù đối với lời nói của anh, cô cũng hơi cảm động, nhưng viên ông sơ vẫn không nhịn được mở miệng trêu chọc anh. Tôi cũng sẽ cố gắng biến thành một người có thể chăm sóc cho cô. Cho nên chúng ta cùng nhau sống chung mãi đi. Lê Dục Quân có lẽ bị ánh nắng mặt trời làm cho váng đầu rồi, càng ngày càng bốc khói. Nơi xa giống như những lời kịch cầu hôn, khiến Viên Âu Sơ sững sờ đứng yên tại chỗ, không biết phải làm sao. Sống chung với anh mãi mãi. Mãi mãi? Cô chỉ là vô ý thức lặp lại lời của anh. Anh thật sự hiểu những lời của anh vừa mới nói sao? Như lời đó là tâm hay là vô tâm? Lê Dục Quân gật đầu, phát hiện cô trầm mặc không nói, cho là mình nói không đủ rõ ràng, vội vàng bổ sung thêm một câu. Không đúng, không chỉ có tôi, còn có Tiểu Nam. Nhìn anh cười giống như đứa ngốc, Viên Âu Sơ hít một hơi thật sâu, đổi tất cả các túi bên tay trái qua tay phải của mình, chống đi tay trái, rồi đi lên trước một tay nắm lấy tay anh bước đi. Anh bị cô kéo tới lảo đảo, lại không quên anh còn chưa nghe được câu trả lời của cô. Âu Sơ, cô buồn bực đi về phía anh, sau đó anh cố chấp muốn nghe đáp án thì dừng bước lại, tức giận quay lại nhìn anh chằm chằm. Được rồi, chúng ta vẫn ở chung một chỗ. Có thể về nhà được chưa? Hôm nay chúng ta còn rất nhiều nơi phải dọn dẹp đó. Nghe được câu trả lời vừa ý, Tề Du Quân vui sướng để cho cô dắt đi. Gương mặt cười khúc khích không hề có ý định thủ lại. Viên Âu Sơ không ngờ mình nhất thời cứu một đứa bé lại làm cho bản thân cõng trên vai hai bao đồ như thế này. Vợ đơn thuần lại vừa ngốc, cô mơ hồ cảm thấy mình tương lai của mình rất tăm tối. Nhưng không biết sao nghĩ đến đây, khóe miệng của cô lại khẽ nhếch lên. Loại hạnh phúc đơn thuần này thật vui vẻ, luôn làm cho người khác không nhịn được, nghĩ tới mà mỉm cười, làm cho người ta đắm chìm không phải sao. Cứ như vậy Viên Âu Sơ và Tề Du Quân, cộng thêm Tề Á Nam, ba người có cuộc sống chung vui vẻ. Cứ như vậy, cuộc sống náo nhiệt bắt đầu. Ngày hôm sau sáng sớm, cô đã bắt đầu tổng vệ sinh. Cả nhà cô phải mất trọn 3 ngày mới có thể dọn dẹp xong. Lúc cô đang mệt đến mức eo cũng không thẳng được, nhìn lại thành quả 3 ngày vất vả của mình, rốt cuộc cũng hoàn thành. Trong 3 ngày, cô hoàn toàn cảm nhận được công việc nhà rất mệt nhọc. Mới đến mức ngày trước mỗi tối, cô đều cần thức ngủ để ngon giấc. Bây giờ chỉ cần đặt lưng xuống, cô có thể ngủ ngon lành đến sáng. Trừ quét dọn cơ bản, cô còn phải giặt chăn, phơi chăn, lau chùi từng ô cửa sổ, cửa chính bằng thủy tinh. Còn phải thanh trừ một vài sinh vật kỳ dị trong nhà, chùi rửa từng ô gạch trong phòng tắm và bồn tắm. Hơn nữa còn phải chăm sóc cây cảnh trong vườn nhỏ cạnh nhà. Không khách khí mà nói, người bố này trong 3 ngày qua còn kiêm chức người làm vườn, nhân viên dọn nhà, đầu bếp và gia sư dạy kèm ở nhà. Bởi vì thật sự là khi cô dọn dẹp, nếu như không thuận tiện cải tạo thói quen của hai cha con, thì mặc kệ cô sao vậy quét dọn như thế nào, cả nhà này rất nhanh sẽ khôi phục thành bộ dáng lộn xộn, dơ bẩn như một căn nhà hoang. Cho nên dường như từ sáng đến tối, thường xuyên có thể nghe tiếng giống to la mắng hai cha con. Tề Dụ Quân, quần áo không được mặc 2 ngày, tôi nói lần thứ 3 rồi đấy, đi thay quần áo khác. Còn phải bỏ quần áo vào trong giỏ giặt đồ. Đào xong, Viên Âu Sơ lại quay lại nhìn bé trai, bình tĩnh chỉ đạo. Tiểu Nam, ăn điểm tâm sao muốn làm gì? Không thể đem vứt túi ni lông trên mặt đất, mang vào thùng rác, nhanh lên. Lúc ăn cơm, cũng không tránh được xảy ra cuộc đại chiến. Tề Dụ Quân, không cần lộ ra vẻ ăn cơm như hổ đói như vậy. Con trai của anh đang ngồi bên cạnh. Anh cũng đã sắp 30 tuổi, mà thường ăn lại sống như đứa bé 3 tuổi. Không cảm thấy mất mặt hay sao? Tiểu Nam, sử dụng thìa nhỏ ăn cơm, nếu không đồ ăn sẽ rơi hết ra ngoài. Sau khi bữa ăn kết thúc, sẽ xuất hiện một câu hỏi thế này. Hai người mau ăn hết chén rau cho tôi, bằng không tôi sẽ đổ đồ thừa lên giường của hai người, để cho dán vào chuột các người thấy chúng thích ăn như thế nào. Lúc này Tiểu Du Quân và Tiểu Nam sẽ là mặt bi phẫn nhìn nhau, nhưng cuối cùng chỉ có thể vì ánh mắt sắc bén của cô mà khổ sở nuốt vào từng miếng rau. Viên Âu Sơ thấy hai chén rau hết sạch mới gật đầu đồng ý, để hai cha con đi làm chuyện bọn họ muốn làm. Sau đó quay đầu dọn dẹp rửa chén. Cơm nước xong không bao lâu, cô bình thường sẽ đi thu dọn quần áo, giặt sạch sẽ ban ngày, gấp gọn gàng, sau đó chia từng món vào phòng của từng người. Như hôm nay, cô vừa mang quần áo đã gấp gọn gàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net